Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1428, Siêu Phàm Hỗn Chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Phó Tinh Môn cũng nghĩ như vậy, vui sướng bởi Hứa Thất An cường đại. Điều này làm trong lòng bọn họ có sự tự tin. Ai cũng chưa đặc biệt để ý thanh kiếm kia, mặc các chủ Dương Thôi Tuyết nhìn chằm chằm kiếm đồng thau một hồi. Trong con ngươi của hắn chiếu rọi ra vô số tia sáng sắc bén như cây kim nhỏ. Đột nhiên bịt mắt, kêu rên thành tiếng, máu tươi từ kẽ ngón tay hắn tràn ra. Dương các chủ, các đồng bạn cả kinh, vội vàng xem xét tình huống của hắn. Dương Thôi Tuyết bịt mắt, mặc kệ mọi người quan tâm. Hắn lấy thanh âm hơi bén nhọn kêu lên. Trấn Quốc Kiếm, là Trấn Quốc Kiếm, đây là Trấn Quốc Kiếm, tiếng hắn cao vút. Giọng điệu điên cuồng, lặp lại một lần, cả người như là phát điên rồi. Mặc các là môn phái kiếm tu, các đời môn nhân thích sưu tầm kiếm nổi tiếng thiên hạ. Ghi lại trong sách, từ tổ sư đời thứ nhất bắt đầu, đến nay, tổng cộng có, Thiên Địa Nhân, ba quyển danh kiếm phổ. Phàm là kiếm có thể ghi vào trong ba quyển kiếm phổ, đều có ba yếu tố. 1. Bản thân cường đại, thuộc loại pháp khí. 2. Có chuyện xưa hoặc ý nghĩa lịch sử không tầm thường. 3. Điều thứ nhất cùng điều thứ hai đều có cả. Xếp hạng nhất danh kiếm phổ. 300 năm qua chưa bao giờ thay đổi. Nó chính là bội kiếm của khai quốc hoàng đế Đại Phụng. Trấn Quốc Kiếm, danh kiếm phổ ghi lại. Trấn Quốc Kiếm, bội kiếm cao tổ hoàng đế Đại Phụng. Theo sử ghi chép, kiếm này lấy đồng thau nhai sơn chế tạo. Hoa văn thân kiếm giống như mai rùa, cho nên có truyền thuyết, kiếm này là rùa thần tăng bạc tặng cho cao tổ hoàng đế. Tổ sư Mặc Các cũng chưa từng thấy Trấn Quốc Kiếm, bởi vì nó quanh năm cất ở Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu của Kinh Thành. Nhưng làm Trấn Quốc thần khí của Đại Phụng, trên tư liệu lịch sử đối với nó sẽ có ghi lại rất chi tiết. Danh kiếm phổ của Mặc Các, đó là chép miêu tả trên sử sách. Dương Thôi Tuyết có thể kết luận kiếm này là Trấn Quốc Kiếm. Đầu tiên, thân là tứ phẩm kiếm tu, hắn phi thường mẫn cảm đối với kiếm khí, biết đây là một thần binh. Tiếp theo, hoa văn thân kiếm đồng thau tựa như mai rùa. Cuối cùng, công nghệ rèn thanh kiếm này khác với thời nay. Dương Thôi Tuyết yêu kiếm như mạng, mơ hồ có thể nhận ra đây là phong cách đúc kiếm thịnh hành nhất buổi đầu Đại Phụng lập nước. Mà loại phong cách cùng công nghệ này chính là bắt chước Trấn Quốc Kiếm. Trấn Quốc Kiếm, không biết là ai kinh hô một tiếng. Các võ phu súm lại ở bên người Dương Thôi Tuyết trợn mắt cứng lưỡi. Thanh kiếm này chính là bội kiếm của cao tổ hoàng đế đó. Lúc chiến dịch Sơn Hải Quan, Trấn Bắc Vương từng dùng nó. Đám người Phó Tinh Môn nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng thế mà lại có cảm giác như hành hương. Dương Thôi Tuyết kích động nói. Trấn Quốc Kiếm hiện thế, võ lâm minh sợ gì kẻ thù bên ngoài. Kiếm này mũi nhọn hướng về đâu? Thần quỷ lui tránh. Hứa Ngân La, hắn mang Trấn Quốc Kiếm mời tới. Hắn thật sự có thể khống chế Trấn Quốc Kiếm. Lời đồn là thật. Hứa Ngân La vì trợ giúp võ lâm minh, thế mà mang pháp bảo trong truyền thuyết này mời ra. Trấn Quốc Kiếm, mấy người Bạch Hổ, Khất Hoan Đan Hương, Tịnh Tâm, Tịnh Duyên âm thầm dùng ánh mắt trao đổi. Vừa kinh ngạc vừa nặng nề. Bọn họ hoàn toàn không ngờ, thanh kiếm đồng thau bị dẫn đầu ném vào chiến trường này chính là Trấn Quốc Kiếm trong truyền thuyết. Trấn Quốc Kiếm hiển hách uy danh, bọn họ sao có thể không biết? Đây là con bài chưa lật của Hứa Thất An sao? Hắn quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Ồ, minh chủ bọn họ tựa như rất kích động. Sao đều đang nhìn thanh kiếm đó? Kiếm này chẳng lẽ có chỗ gì đặc thù? Vừa rồi Dương các chủ đột nhiên che mặt mà khóc. Đỉnh núi phía nam bên này không nghe được tiếng, chỉ có thể thông qua hành động của đám người Tào Thanh Dương làm phán đoán mơ hồ. Cái bóng dưới chân Tôn Huyền Cơ bỗng nhiên mấp máy, chui ra một bóng người đỡ bờ vai của hắn. Hắn chưa quay đầu, vô lực quay đầu, môi nhẹ nhàng hoạt động. Còn có một khắc đồng hồ, ta biết, kế tiếp giao cho ta. Đan dược của ngươi đặt ở đâu? Hứa Thất An vừa mở miệng, vừa mò về phía hông Tôn Huyền Cơ. thất vọng phát hiện, pháp khí chữ vật của hắn đã hư hao ở trong sét đánh vừa rồi. Không mở được, may mắn Lâm An lúc trước chuẩn bị cho ta rất nhiều thuốc chữa thương. Đều là viên thuốc cực phẩm quốc sư luyện chế. Hứa Thất An lấy ra đan dược bản thân dự trữ, bóp nát, sau đó nhét vào trong miệng Tôn Huyền Cơ. Hiệu lực của đan dược dựng sao thấy bóng. Tình hình vết thương của Tôn Huyền Cơ bước đầu ổn định. Hứa Thất An dùng khí cơ nâng hắn, đưa đến trước mặt đám người Tào Thanh Dương. Nói, chiếu cố tốt hắn, Phó Tinh Môn sải bước tiến lên. Ôm lấy Tôn Huyền Cơ thường thường không có gì lạ. Ánh mắt nóng cháy nhìn Hứa Thất An. Hứa Ngân La, làm phiền rồi. Tiêu Nguyệt Nô nhìn chằm chằm Hứa Thất An vài lần. Rất rụt rè cười một cái. Hắn rốt cuộc xuất hiện rồi. Trên đỉnh núi phía nam bộc phát ra tiếng hoan hô cao vút. Hứa Thất An, Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới nỗi đau cụt tay. Đám người Khất Hoan Đan Hương thì sợ hãi cùng phẫn hận đan xen. Trong đó cảm xúc kịch liệt nhất là Tịnh Duyên cùng Tịnh Tâm. Từ Lôi Châu tới nay, bọn họ ở trong tay Hứa Thất An chịu hết đau khổ. Nhiều lần chiến bại, điều này làm hai thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất của Phật Môn thiếu chút nữa đánh mất tự tin. Một khắc đồng hồ, chỉ có thể lấy mạng ra chống đỡ. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm một tiếng. Hắn sớm âm thầm tới Võ Lâm Minh, dựa theo ước định, mang cửu sắc liên ngẫu giao cho Lão Minh Chủ. Lão Minh Chủ tình huống cực kỳ tệ, thân thể ở bên bờ vực phân liệt, sụp đổ, cần ngủ say để ngăn chặn sụp đổ. Nếu không có cửu sắc liên ngẫu giúp, Lão nhiều nhất chống đỡ một tháng nữa, sẽ thân tử đạo tiêu. Lão Minh Chủ cần thời gian để tiêu hóa cửu sắc liên ngẫu, đột phá tu vi. Trở thành võ phu nhị phẩm hợp đạo cảnh. Dựa theo kế hoạch Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ thương lượng, trước do hắn tặng Tào Thanh Dương một giọt tinh huyết, giúp gã tạm thời đột phá tam phẩm, kiềm chế kẻ địch. Bởi vì Hứa Thất An biết Cơ Huyền cùng Phật Môn Kim Cương kiêng kỵ hắn, sẽ thận trọng chậm rãi thử. Trong quá trình đó, Tôn Huyền Cơ bố trí trận pháp làm chủ lực hiệp thứ hai. Nếu một hiệp này chống đỡ đủ lâu, kéo dài đến Lão Minh Chủ xuất quan, như vậy Hứa Thất An có thể cùng Lão Minh Chủ liên thủ ngăn địch. Nhị phẩm hợp đạo cùng tam phẩm võ phu liên thủ, trận này vững như lão cẩu. Ngại là Nạp Lan Thiên Lộc không giảng võ đức, trực tiếp một phát thiên lôi, phá hộ sơn đại trận của Tôn Huyền Cơ. Hứa Thất An vươn tay phải, Trấn Quốc kiếm tự động bay về, mang bản thân đưa vào lòng bàn tay. Cách chương.